Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, Hàm Oan chết quỷ gõ cửa. Đông đông đông tiếng đập cửa. Sai, là đông đông đông gõ nhạc tiếng đập cửa đang tiếp tục. Vương Bình vui chết không mệt gõ cửa. Từ đầu với đuôi, đừng nói là chẳng hề nói một câu. Hắn liền thần sắc cũng từ đầu đến cuối như một bình tĩnh. Trừ gõ cửa, Vương Bình không còn gì khác cử động, mà Sở Lị Lị, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương đến quỷ dị, lại đến im lặng. Hiện tại, Sở Lị Lị đã ngồi ở một bên hành lang trên ghế dài, chơi lên tham ăn rắn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem xét gõ cửa bên trong Vương Bình. Gặp Vương Bình còn tại gõ, Sở Lị Lị liền cúi đầu tiếp tục chơi tham ăn rắn. Chơi mệt, Sở Lị Lị liền đóng lại tham ăn rắn, chơi lên liên tục xem. Trong lúc nhất thời, một nam một nữ một người, nam cùng người đang chơi gõ nhạc, nữ đang chơi điện thoại trò chơi nhỏ. Không khí cực độ hài hòa, đầy đủ lại hoàn mỹ thuyết minh như thế nào thời đại mới dân chủ. Hài hòa, đại khái tiếp tục có nửa giờ. Vương Bình cùng Sở Lị Lị hai người rõ ràng cảm giác được. Gõ cửa trong phòng bệnh, người rất là nổi giận. Sở Lị Lị là bởi vì nghe được tiếng đập cửa nặng nề, rất như là một đấm nện ở trên cửa, như là một cái tức giận người nện tường phát tiết lửa giận. Cho nên, nàng cảm thấy gõ cửa trong phòng bệnh, người khẳng định tại nổi giận tức giận. Mà Vương Bình sở dĩ cũng như thế cảm thấy, trừ cái này, chủ yếu hơn là bởi vì trong đầu thanh âm nhắc nhở. Đinh, quỷ gõ cửa theo gõ bên trong mã biến thành gõ bên trong LOAI. CN chính là, thuộc tính cộng một đinh. Quỷ gõ cửa theo gõ bên trong LOAI trở nên nóng nảy. Thuộc tính cộng một đinh. Quỷ gõ cửa tức giận đến muốn phá cửa mà ra. Thuộc tính cộng một đinh. Quỷ ý cửa nghỉ tư bên trong thực chất điên cuồng. Thuộc tính cộng một nương theo lấy hệ thống cuối cùng thanh âm nhắc nhở. Oanh, ngột ngạt tiếng vang, ầm ầm lóe sáng. Chơi lấy liên tục xem cửa ải cuối cùng Sở Lị Lị giật mình. Đứng dậy nhìn về phía mắt mèo cửa phòng bệnh. Làm sao? Hiện tại không gõ cửa à? Đổi phá cửa, Sở Lị Lị thu hồi điện thoại, vội vàng đứng ở Vương Bình sau lưng. Vương Bình mang theo Sở Lị Lị lui về sau một bước. Mắt mèo cửa phòng bệnh tại kịch liệt lắc lư, tiếng vang không ngừng, toàn bộ cửa phòng bệnh tại rạn nứt, từ mắt mèo lỗ làm trung tâm, vết rách lan tràn ra, quét sạch toàn bộ cửa phòng bệnh. Chết, âm sâm băng lãnh, giống như móng tay hoạch bảng đen chói tai, tiếng gầm gừ truyền ra. Một cái chảy máu ngón tay xông ra mắt mèo, chụp vào Vương Bình, trắng bệch ngón tay che kín tiên huyết cùng vết rách, dữ tợn vô cùng, mang theo ngập trời sát khí. Vương Bình không nói hai lời, hai ngón kẹp lấy một tấm lá bùa, tránh đi thân dài ngón tay, lá bùa dán đi lên, xoẹt. Đạo đạo dài nhỏ lôi điện tuôn ra ra lá bùa, như từng đầu rắn múa trên ngón tay. A, mắt mèo bên trong có kêu thảm, ngón tay tại trở về co lại. Vương Bình vừa sải bước ra, một cái níu lại rụt về lại quỷ ngón tay, một cước giẫm tại cửa phòng bệnh lên, một cước giẫm ở trên vách tường. Thân thể cùng tường hiện lên 90 độ. Gắt gao lôi kéo quỷ ngón tay không cho rụt về lại. Lá bùa lôi điện không ngừng, cuồng bạo lôi điện ẩn chứa cuồn cuộn chính khí, nghiêm nghị tứ phương, hết thảy yêu ma quỷ quái gặp chi lui tán. Vốn là thê thảm vô cùng quỷ ngón tay, máu thịt nổ tung, vết rách trải rộng, chảy tiên huyết. Chỉ chốc lát thời gian, trắng bệch quỷ ngón tay trở nên cháy đen. Thả ta ra, cầu ngươi thả ta ra. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mắt mèo trong phòng bệnh quỷ cầu xin tha thứ. Vương Bình nhìn như không thấy, lôi kéo quỷ ngón tay, chính là không buông tay, thỉnh thoảng mắng, ta để ngươi gõ, ngươi tiếp tục gõ a, không gõ, không gõ, cầu ngươi thả qua ta, ta cũng không tiếp tục gõ, đinh, quỷ gõi cửa sợ hãi cầu xin tha thứ, thuộc tính cộng một đinh, quỷ gõi cửa sợ hãi, thuộc tính cộng một quỷ gõ cửa cầu xin tha thứ. Vương Bình chưa dự định buông tha, thậm chí hướng kéo co, dắt lấy ngón tay đột nhiên hướng ra phía ngoài chảnh, muốn đem quỷ gõ cửa cho lôi ra tới. Hai tay của hắn tràn ngập bạch sắc quang mang, lượn lờ lên ngón tay, kia là bạch trạch thần thú chi lực, đối quỷ quái có chí mạng uy hiếp. Quỷ cửa tiếng kêu rên liên hồi, thân thể bị Vương Bình một chút xíu theo mắt mèo bên trong lôi ra. Sở Lị Lị hai tay che lấy khẽ nhếch nhỏ miệng, mỗi một lần xem Vương Bình đuổi quỷ, đánh vào thị giác lực đều là lớn như vậy. Đuổi quỷ cùng kéo co, nắm lấy quỷ ngón tay liền chảnh, cái kia mắt mèo lỗ nhỏ như vậy, quỷ ghi thế là từ nhỏ mắt mèo lỗ túm ra, suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau quá. Đinh, quỷ gãy cửa thân hình muốn câu diệt, lâm vào khủng hoảng, thuộc tính cộng một Vương Bình nghe vậy, nghiêm nghị lên tiếng, nói cho ta, ngươi cùng lầu ba phòng 510 cỗ thi thể kia phục sinh là quan hệ như thế nào? Thường nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, cái này quỷ gõ cửa gần như thần hình câu diệt, hiện tại đề ra nghi vấn hắn có thể nhất đạt được chân tướng. Cái gì phòng 510? Ngươi nói là cái kia hồ quỷ sao? Ta cùng kia hồ quỷ một chút quan hệ không có a. Cầu lão đại buông tha ta à? Ngươi cùng kia hồ quỷ có thù, đi tìm nàng a, ta căn bản không biết cái kia hồ quỷ. Hồ quỷ? Vương Bình lăng một cái, giả trương giao là hồ quỷ. Hồ quỷ là cái quỷ gì? Lúc này quỷ gõ cửa một mực tại kêu thảm cầu xin tha thứ. Vương Bình hỏi hắn Trương Giao, cũng chính là hồ quỷ, làm cho quỷ gõ cửa coi là Vương Bình là cùng hồ quỷ có thù, mà tự mình cùng hồ quỷ cùng chỗ một cái bệnh viện. Bị Vương Bình cho rằng là đồng bọn, vì thế quỷ gõ cửa trong lòng biệt khuất, liên tục mở miệng, cáo chi chính Vương Bình cùng hồ quỷ không biết. Đinh. Quỷ cửa có loại nằm trúng đạn biệt khuất, thuộc tính cộng một nghe được thanh âm nhắc nhở. Vương Bình lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, hừ, ta xem ngươi chính là cùng hồ quỷ có quan hệ, nếu không làm sao lại tại cùng một nhà bệnh viện, nhanh cho ta nói thật, nếu không ngươi hôm nay phải chết, ta thật sự không biết hồ quỷ a, nàng là nay thiên tài vào ở đến, ta căn bản không biết nàng a. Ta đã sớm tại bệnh viện, ta là nửa năm trước chết tại đệ nhất bệnh viện một bệnh nhân, đinh. Quỷ gãy cửa từ cảm giác so đậu Nga còn oan, thuộc tính cộng một quỷ nói hay không láo. Nói thật, Vương Bình còn không đoán ra được, nhưng là hệ thống tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Hệ thống cũng như thế nhắc nhở, quỷ gõ cửa tất nhiên không có quan hệ gì với Trương Giao. Bành! Vương Bình gầm thét, quỷ gõ cửa bị toàn bộ túm ra. Đây là một cái nhìn toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong quỷ. Hai con người đen như mực, tròng trắng mắt đều là tối. Sở Lị Lị giật mình sắc, không giống với treo ngược quỷ. Quỷ cản đường, cái này quỷ gõ cửa làm sao một mặt bộ dáng quỷ khuất. Không nhìn ra chỗ nào hung cùng kinh khủng. Ta thật sự không biết cái kia hồ quỷ, quỷ gõ cửa ủy khuất, run rẩy cầu xin tha thứ. Hắn muốn trốn, lại trốn không, ngón tay bị phù chú trấn áp còn bị Vương Bình giữ chặt. Mấu chốt nhất là trên người hắn bao phủ Vương Bình phát ra bạch mang sương mù. Tự mình đụng một cái bạch mang sương mù, như là nhận ngàn vạn kim đâm, vô cùng thống khổ, không có ý tứ. Ta nhận định ngươi chính là cùng cái kia hồ quỷ có quan hệ. Trách chỉ có thể trách tại ngươi cùng với nàng ở vào cùng một nhà bệnh viện. Vương Bình thản nhiên, nói, lòng bàn tay phát sáng, một chưởng vỗ hướng quỷ gõ cửa trán. Không, quỷ gõ cửa đầu nổ tung, thân hình câu diệt, hóa thành từng đoàn âm tức giận bị Vương Bình hung miệng bạch trạch hình xăm hấp thu. Đinh, quỷ gõ cửa chết không nhắm mắt, nhận định tự mình là nằm trúng đạn chết, trước khi chết tràn ngập biệt khuất cùng oán niệm, thuộc tính cộng 10. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.